Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 210 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này bên trong phần thiên đình, Lâm Động nhìn Ma Thi đang đứng trước mặt. Dị ma khí cường thịnh bề ngoài mặt cơ thể của Ma Thi khiến cho mắt hắn bất giác co giật. Rồi tâm thần hắn khẽ động, một đạo hắc quang bay ra từ trên đỉnh đầu của hắn, rồi biến thành một tấm phù văn đen cổ xưa. Một luồng lực lượng thôn vệ mạnh mẽ tỏa ra từ phù văn. Mọi năng lượng ở xung quanh khi mà tiếp xúc với cả thứ thôn vệ lực đó thì đều bị nó nuốt gọn. Thôn vệ tổ phù, là thôn vệ tổ phù. Ma Thi khi mà nhìn thấy phù văn ở trên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Quả nhiên hắn cảm ứng không có sai. Nhưng mà dị ma khí trong người tiền bối mạnh quá, thực lực vạn bối chưa có đủ. Nếu chỉ dựa vào thôn phệ tổ phù thì e rằng không thể xóa bỏ được đâu. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói: Người cứ cố hết sức là được, ta sẽ cố gắng không làm hại đến người đâu. Ma Thi nói. Mỗi lần nói là thân thể lại rung lên dữ dội, đôi mắt không ngừng xen lẫn sát ý và sự tỉnh táo. Rõ ràng là hắn đang cố gắng áp chế ma khí ở trong cơ thể để không động thủ với cả Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nói: Nhưng mà trong tay ta cũng có thứ khác có thể xóa bỏ dị ma khí đó. Nếu như là không có gì bất ngờ thì có lẽ sẽ làm được thôi. Dứt lời thì Lâm Động lật tay, quang trận đắp lánh hiện ra trong tay hắn rồi phình lớn. Trong mắt hắn đã biến thành một cái quang trận lớn hàng trăm trượng, lơ lửng trên không trung, tỏa ra những luồng năng lượng kỳ lạ. Lấy càn khôn cổ trận ra rồi thì Lâm Động mở miệng bắn ra một đạo bạch quang dịu nhẹ, rồi biến thành thạch phù. Trên tấm thạch phù đó cũng tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ. Tam đại thần vật cùng xuất hiện đồng thời, không gian trong phần thiên đình cũng trở nên biến dạng, nguyên lực cũng trở nên sục sôi. Đây là thần vật sao? Dị ma cũng ngẩng đầu nhìn quang trận và thạch phù, ánh mắt có phần mơ hồ. Dường như hắn không nhận ra hai thứ này, nhưng điều đó không trở ngại hắn nhận ra sự lớn mạnh của hai thứ đó. Tiền bối hãy kiềm chế đi, nếu tiền bối phản kháng, e rằng ta sẽ không làm gì được đâu. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, trầm giọng mà nói. Ma Thi có thực lực tử huyền cảnh đại thành, nếu phát cuồng thì dù hắn có tam đại thần vật cũng khó lòng mà giữ chân được. Ma Thi gật đầu rồi lại khoanh chân ngồi ở trên không trung. Đột nhiên trong cơ thể hắn dường như vang lên tiếng sấm trầm đục. Rồi Lâm Động nhìn thấy dị ma khí quanh người hắn dần dần thu lại, hoa văn ma quỷ cũng nhạt đi nhiều. Rõ ràng là Ma Thi đã mượn lực của lôi đình lực, dùng hết sức để mà áp chế dị ma khí. Lâm Động thấy vậy cũng thở phào một hơi, rồi tâm thần khẽ động. Càn khôn cổ trận ở trên không trung xoay chuyển trước tiên, nhưng mà lần này nó lại nghịch chuyển. Lập tức ở trung tâm trận pháp ngưng tụ một luồng năng lượng đặc biệt huyền ảo. Đó là lực phân giải của càn khôn cổ trận. Hồi đó ở dị ma vực thì Lâm Động đã nhờ chiêu này mà giết được hàng trăm đệ tử tinh nhuệ và tam tiểu vương của nguyên môn. Lâm Động hiện nay có thực lực không phải như trước đây nữa. Uy lực khi mà dùng càn khôn cổ trận đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Khi mà càn khôn cổ trận vận chuyển thì tổ thạch cũng chấn động, rồi một màn bạch quang dịu nhẹ tỏa ra. Thôn phệ tổ phù cũng xoay chuyển, trong hắc động nhanh chóng ngưng tụ hắc quang mang đầy thôn phệ lực. Đi! Sắc mặt Lâm Động căng thẳng, ngón tay chỉ ra rồi hô một tiếng. Vút vút vút vút vút. Sau tiếng hô đó thì bầu trời lập tức chói lòa ánh sáng. Ba đạo ánh sáng với ba màu sắc khác nhau mang theo năng lượng kinh người bắn ra, cuối cùng bắn lên người Ma Thi. Sau khi mà sức mạnh của tam đại thần vật bắn xuống, thì Ma Thi lập tức nổi khói trắng. Một tiếng kêu chói tai khiến người ta dựng cả tóc gáy vang vọng ra. Ba chùm sáng đan xen vào nhau chiếu lên người Ma Thi. Dị ma khí trên người hắn lập tức bốc lên khói trắng, ma khí tà ác bắt đầu nhanh chóng tan đi. Rõ ràng là tam đại thần vật rất là có sức khắc chế đối với cả dị ma khí. Trong làn khói mù mịt này, Ma Thi không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chắc hẳn sự loại bỏ này cũng tạo ra những cơn đau dữ dội cho hắn. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, tâm thần cố gắng khống chế tam đại thần vật. Tuy rằng lúc này dị ma khí không ngừng tiêu tan, nhưng hắn không có dám chút lơ là nào cả. Bởi vì hắn hiểu rằng Ma Thi này khác với cả những ma thi trước đây. Trên người hắn còn có ma văn nữa. Những đường hoa văn đó giống như là ổ khóa khóa chặt dị ma khí trong người. Vì vậy nếu không loại bỏ ma văn thì đừng mơ đến loại bỏ dị ma khí được. Tiếng gầm chói tai không ngừng vang vọng ra. Toàn thân Ma Thi rung chuyển dữ dội, sát ý nồng nặc nhưng đã bị hắn cố gắng áp chế. Lúc này nếu không kiềm chế được sát ý mà tổn thương Lâm Động thì có lẽ mãi mãi sẽ không thể giải thoát được. Cẩn thận đó, ma văn trong người ta sắp phản kháng rồi đó. Thân thể Ma Thi rung chuyển, rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắc khí trào dâng trong mắt, giọng nói khàn đặc khó khăn thốt ra. Nghe vậy Lâm Động càng thêm căng thẳng. Uinh uinh uinh uinh. Mà ngay sau khi mà Ma Thi nói không lâu, thì ma văn toàn thân của hắn đã đột nhiên nhấp nháy. Rồi một số hoa văn như là những con sâu uốn éo động đậy vô cùng quỷ dị. Ma văn động đậy rồi đột nhiên chui ra khỏi Ma Thi. Hắc quang điên tuồng ngưng tụ. Chỉ chớp mắt đã biến thành một sinh vật hắc ám to hàng trăm trượng xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Sinh vật này thì toàn thân đen tuyền, hắc khí cháy trên người nó, đôi mắt đen mang đầy sát ý. Rõ ràng sinh vật hắc ám này được ngưng tụ từ ma văn trên người của Ma Thi. Con người ngu xuẩn. Sinh vật hắc ám vừa thành hình thì đôi mắt đen của nó đã khóa chặt lấy Lâm Động, gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất. Ngọn lửa đen trên người sinh vật hắc ám tụ lại thành cây trường mâu, rạch tan không gian rồi đâm thẳng về phía của Lâm Động. Ra đúng lúc lắm. Lâm Động thấy vậy nhưng mà không chút hoảng loạn nào. Sinh vật này được hình thành từ ma văn. Nếu nó cứ trốn ở trong cơ thể Ma Thi, Lâm Động muốn xóa bỏ nó thì sẽ khó khăn. Nhưng giờ nó đã chủ động thoát ra khỏi Ma Thi thì Lâm Động có cơ hội rồi. Trừ cỏ thì phải trừ tận gốc. Đây là phong cách hành sự từ trước tới nay của Lâm Động. Đã đáp ứng Ma Thi trừ bỏ dị ma khí thì đương nhiên là phải loại bỏ thật là sạch sẽ. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển. Lâm Động biến hóa thủ ấn rồi hét lên. Quang trận lập tức xoay chuyển ngược lại. Một chùm sáng phân giải lực bắn thẳng về phía của trường mâu. Phụt. Vào khoảnh khắc va chạm đó thì không hề có âm thanh kinh thiên động địa nào, mà cây trường mâu đã nhanh chóng bị phân giải và biến thành hư vô. Chói. Phân giải xong trường mâu, Lâm Động lại quát lên. Chùm sáng phân giải lực lập tức biến thành hàng trăm nghìn tia sáng, rồi tạo nên vô số sợi xích ánh sáng, di chuyển theo những quỹ đạo rắc rối, trói chặt lấy sinh vật hắc ám kia lại. Sinh vật hắc ám gầm lên, ngọn lửa cháy đen phừng phừng. Những sợi xích làm bằng phân giải lực đã phân giải hết số lửa đó. Tổ thạch, tịnh hóa. Lâm Động thản nhiên nhìn sinh vật hắc ám đang dãy giụa, ngón tay điểm lên không. Tổ thạch trên không trung lập tức tỏa ra bạch quang, rồi tựa như là một vầng thái dương lao tới sinh vật hắc ám. Bum bum bum bum bum bum. Lần này khi mà bạch quang dịu nhẹ rơi xuống người sinh vật hắc ám, thì lập tức gây ra những trận nổ liên hoàn, dị ma khí bị nổ tung mà nhạt dần đi. Gào gào. Sau trận nổ đó thì sinh vật hắc ám trước đó thanh thế vô cùng hung mãnh đã lập tức yếu đi nhiều. Trong đôi mắt màu đen kia hiện lên một sự sợ hãi. Rõ ràng nó không ngờ Lâm Động lại có sức mạnh khắc chế dị ma khí như vậy. Thôn phệ tổ phù, giết! Lâm Động nhìn sinh vật hắc ám dần dần yếu đi trước sự tấn công của càn khôn cổ trận và tổ thạch. Hít sâu một hơi, Nguyên lực trong cơ thể trào dâng rồi động dụng đến thôn phệ tổ phù. Thôn phệ tổ phù nhanh chóng chuyển động, biến thành một cái hắc động. Phụt một tiếng, bắn ra một luồng sáng rồi bay thẳng xuống đỉnh đầu của sinh vật hắc ám. Một âm thanh trầm đục vang lên. Hắc động đang xoay chuyển xuyên qua cơ thể của sinh vật hắc ám. Một luồng hắc quang lan tỏa trên người nó rồi bùm một tiếng nổ thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết dị thường vọng ra. Chém lại lần nữa. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tâm thần khẽ động, hắc động lại bắn tới. Chỉ chớp mắt thì đã cắt sinh vật hắc ám kia thành vài trăm mảnh. Nhưng mà dù bị thế thì những mảnh vỡ kia vẫn trườn bò. Hắc khí tỏa ra khiến chúng giống như là những con rết bị cắt thành nhiều mảnh nhưng vẫn động đậy vậy. Giết! Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt dữ dằn. Tam đại thần vật lập tức được thúc động. Ba luồng năng lượng ngang ngược bắn tới, những mảnh vụn của sinh vật kia nhanh chóng biến thành hư vô. Wow, con người ti tiện, người dám làm tổn thương thân thể ta sao? Chỉ trong nháy mắt đó thì lượng mảnh vụn cơ thể kia đã bị tiêu diệt hết một nửa. Số còn lại cũng nhận được nguy hiểm, nhanh chóng tụ lại với nhau, biến thành sinh vật hắc ám nhưng hư ảo hơn nhiều rồi. Có thể thấy nó đã bị Lâm Động làm cho trọng thương. Tiếng gầm gào vọng ra từ nó, nhưng mà trong đôi mắt hắc ám kia thì vẫn có sự sợ hãi. Rồi nó biến thành hắc quang bay về phía Ma Thi. Hiển nhiên nó định quay trở lại cơ thể của Ma Thi. Phụt phụt phụt. Nhưng ngay lúc đó thì ánh mắt của Ma Thi đột nhiên mở ra. Trong mắt lấp lánh ánh lôi đình, tiếng sấm rền nổ vang trời. Một đạo lôi điện bắn thẳng về phía sinh vật hắc ám hư ảo kia. Pum pum. Sinh vật hắc ám bị bắn ngược ra phía sau, toàn thân bốc mùi tanh thối. Thứ lòng dạ, độc ác nhà ngươi, thế giới này không phải nơi cho ngươi đến. Biến đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau sinh vật hắc ám. Nó vội vàng ngoảnh lại, thì thấy luồng sáng kết hợp giữa ba luồng năng lượng kỳ lạ bắn qua người. Rồi tiếng kêu thảm thiết không cam tâm vọng ra, khói đen bốc lên trên người sinh vật hắc ám. Nhưng mà vừa xuất hiện đã nhanh chóng tiêu tán, rồi cả sinh vật hắc ám cũng tiêu tan theo. Lâm Động thấy sinh vật hắc ám đã bị sức mạnh của tam đại thần vật tiêu diệt. Lúc này mới thở phào một hơi. Sắc diện hắn lúc này thì có phần tái nhợt. Chắc hẳn là tam đại thần vật đã tiêu hao không ít sức lực của hắn. Cùng với lúc đó hắn nhìn sang Ma Thi. Ma văn trên người Ma Thi đã biến mất hoàn toàn. Đôi mắt hắc ám cũng đã biến thành màu bạc lấp lánh như là mang đầy lô đình trong đó. Đồng thời cũng có một luồng năng lượng khiến người khác phải động dung lan tỏa. Sức mạnh này không hề thua kém một cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Vị cường giả viễn cổ này dường như đã khôi phục được thần trí. Ngân quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể của Ma Thi. Ma khí tà ác lúc trước đã tiêu tán hết. Hai mắt Ma Thi cũng đã có sự dao động. Tiền bối, đã thành công chưa vậy? Lâm Động nhìn chăm chăm vào ngân ảnh, hỏi thử. Nét mặt của ngân ảnh đó rất là cứng ngắc. Hai mắt cũng sững ra một lúc rồi mới hiện lên vẻ mừng rỡ, khiến cả thân thể cũng hơi rung lên. Có thể thấy rằng hắn kích động đến nhường nào. Tiểu huynh đệ, đa tạ người. Ngân ảnh đó chậm chậm đứng dậy rồi trịnh trọng hành đại lễ với cả Lâm Động, giọng nói đầy sự cảm kích và xúc động. Lâm Động nghe vậy cũng thở phào rồi cười mà nói. Tiền bối đừng khách khí như vậy, ta có thôn phệ tổ phù, vốn có thể đối đầu với cả đám dị ma khí này mà. Miệng nói vậy thôi nhưng Lâm Động lại nghĩ bụng, đâu dám không giúp chứ, không giúp thì giờ hắn phải đau đầu nghĩ cách đối phó với một cường giả tử huyền cảnh phát cuồng rồi sao. Tiền bối chắc hẳn đã bình an vô sự. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Động cung tay cười với ngân ảnh đó. Ma văn đã bị xóa bỏ, chút linh trí bị phong ấn nghìn năm trong này cũng được giải thoát rồi. Nhưng có lẽ không tồn tại được lâu nữa, là sẽ tan thành mây khói thôi. Ngân ảnh nói. Sao cơ, tiêu tan? Lâm Động hơi khựng người rồi vội vàng nói. Dị ma khí đã bị xóa bỏ rồi cơ mà, sao tiền bối lại tiêu tan được? Thần trí của ta hiện giờ chỉ là một chút tàn hồn, phong ấn nghìn năm cũng đã đến cực hạn. Nếu không phải cố chấp muốn tồn tại thì có lẽ đã bị dị ma khí xâm thực lâu rồi. Ngân ảnh cười, giọng nói khá là phóng khoáng thoải mái. Chắc hẳn được giải thoát khỏi trạng thái bị xâm thực khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Dù thế nào ta cũng đã chết nghìn năm nay rồi, Giờ khôi phục chút thần trí cũng chỉ là tạm thời một lúc đã mãn nguyện rồi, hà tất phải chớ mong gì nhiều chứ. Hay, những vị huynh đệ năm đó đều đã tan biến thành cát bụi, ta sống cũng làm gì còn ý nghĩa. Lâm Động nghe vậy thì bỗng nhiên trầm mặc. Ngân ảnh đó cũng thật là coi nhẹ sinh tử. Hắn khẽ thở dài rồi nói, không biết là quý danh của tiền bối là gì vậy? Ta là Tả Phi. Ngân ảnh cười rồi nói, tiểu huynh đệ đến động phủ này chắc là muốn tìm bảo vật. Ở đây có lẽ biến thành một đống di chỉ rồi. Đúng vậy, ta muốn tìm Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động gật đầu mà nói, Lôi Đình Tổ Phù sao? Tả Phi nghe vậy hơi khựng người rồi mặt hiện vẻ hoài cổ khẽ nói, năm đó Lôi Đế Đại Nhân đúng là có được Lôi Đình Tổ Phù, nhưng cũng vì nó mà động phù mới bị lũ dị ma nhằm vào tấn công. Nói vậy thì thực lực của dị ma rất mạnh sao? Một con dị ma cấp vương, hai con cấp tướng, cấp thông lĩnh thì nhiều vô số. Tả Phi cười cười nói, một vương, hai tướng sao? Đồng tử Lâm Động co lại, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dị ma cấp vương tương đương với cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Ở dị ma vực thì Lâm Động đã từng chứng kiến sức mạnh của đẳng cấp đó. Ngay đến mạnh như Phần Thiên Lão Nhân cũng phải liều mạng mới phong ấn được nó. Còn về dị ma cấp thống lĩnh thì có lẽ là cũng sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh. Chẳng trách mà đồng phủ lại bị phá hủy thành ra như thế. Chắc hẳn trận đại chiến năm đó phải kinh thiên động địa lắm. Đám dị ma đó khá giàu hoạt. Nhân lúc Lôi Đế Đại Nhân vật luân hồi kiếp, xung kích luân hồi cảnh mà đột ngột ra tay. Nhưng dù vậy thì Lôi Đế Đại Nhân bị trọng thương, nhưng cuối cùng thì vẫn giết được hai con dị ma cấp tướng và phong ấn được con dị ma cấp vương lại. Nói đến Lôi Đế Đại Nhân thì giọng nói của Tả Phi không giấu được sự sùng bái. Nói vậy thì Lôi Đế Đại Nhân hồi đó vẫn chưa phải cường giả luân hồi sao? Lâm Động cảm thấy kinh ngạc. Nếu đại nhân đã vượt qua được luân hồi kiếp, chỉ với tứ đại dị ma cấp tướng thì cũng không thể hủy diệt được động phủ của ta. Ít nhất phải dị để mà dị ma cấp vương thì mới được. Ngữ khí của Tả Phi thì không khỏi có phần tự hào. Lâm Động có phần động dung nhưng mà cũng không quá bất ngờ. Nếu chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường thì có lẽ đối phó với dị ma cấp tướng đã là cực hạn. Nhưng Lô Đế Đại Nhân không phải người tầm thường. Vì ngài có thứ thiên địa thần vật là Lôi Đình Tổ Phù, nhờ có nó chiến đấu, lực của đại nhân chỉ chắc chắn hơn hẳn cường giả luân hồi bình thường. Có điều, tuy nói là phong ấn được dị ma cấp vương, nhưng Lôi Đế Đại Nhân cũng phải trả giá bằng tính mạng. Sắc mặt Tả Phi tối lại. Lâm Động nghe vậy gật đầu. Dù thế nào thì Lôi Đế Đại Nhân vẫn chưa phải cường giả luân hồi chân chính. Nếu không thì chắc chắn không có kết quả như thế này đâu. Vậy xin hỏi hiện giờ Lôi Đình Tổ Phù ở trong động phủ này sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Tả Phi gật đầu. Nếu ta không nhầm thì có lẽ Lôi Đình Tổ Phù ở trong lôi giới đó. Lâm Động thở phào, xem ra hắn đến đây không phí công rồi. Đúng là ở đây có Lôi Đình Tổ Phù. Nhưng rồi hắn nhíu mày nói. Lôi giới? Là đâu cơ? Lôi Đế Đại Nhân mở ra một khoảng không gian. Ngoài bản thân đại nhân ra thì không ai có thể vào được. Lâm Động sững người. Nếu như không vào được lôi giới đó thì làm sao hắn lấy được Lôi Đình Tổ Phù chứ? Nhưng mà ngươi cũng đừng lo, lôi giới thì cũng có chìa khóa để vào. Mà ta cảm nhận được dường như là ngươi có một phần của chìa khóa đó. Tả Phi cười nói. Chìa khóa? Lâm Động khựng người rồi vội vàng lấy ra ngân tháp. Là thứ này sao? Tả Phi gật đầu cười. Đây chính là một phần của chìa khóa hoàn chỉnh. Nếu như ta đoán không nhầm thì có lẽ là có 3 ngọn ngân tháp. Chỉ khi cả 3 tập hợp thì mới vào được lôi giới thôi. Phải có cả 3 mới vào được sao? Lâm Động chau mày lại. Nói vậy là nếu muốn vào lôi giới thì hắn phải lấy được ngân tháp ở chỗ của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Cái này thì hơi rắc rối đây. Vậy xin hỏi tiền bối, làm thế nào để vào được lôi giới? Lâm Động nghiến răng. Đến lúc này chẳng ai ngăn cản được mong muốn lấy được lôi đỉnh tổ phù quán. Nếu chỉ có cách đó thì đành cướp ngân tháp mà thôi. Ở trung tâm động phủ chính là lôi điện. Đó là trung khu của động phủ. Đường vào lôi giới cũng ở đó đó. Tả Phí nói. Lôi điện. Lâm Động ghi nhớ cái tên này. Xem ra đó sẽ là nơi tất cả mọi người tập trung rồi. Nhưng mà ta nhớ không nhầm thì trong lôi điện có tam đại lôi vương bảo vệ đó. Tả Phí nói. Tam đại lôi vương? Động phủ năm đó đứng đầu là lôi đế đại nhân. Dưới ngài là tứ đại lôi vương, có tên là Đông Tây Nam Bắc. Ta chính là Đông Lôi Vương. Ba người còn lại có lẽ cũng như ta vừa nãy, nhưng có lẽ họ đã mất đi thần trí rồi. Thần sắc Tả Phí có phần phức tạp. Nghe vậy Lâm Động hít một hơi khí lạnh. Trong điện còn tận ba cỗ lôi thi tương đương với Tả Phí. Như vậy thì ba cường giả tử huyền cảnh đại thành rồi. Có chúng thì ai vào được chứ? Lâm Động trừ bỏ được ma khí trong người Tả Phí. Quan trọng là vì hắn ta vẫn còn thần trí. Trong ứng ngoài hợp là được. Nhưng mà ba cỗ thi kia thì đã hoàn toàn mất đi thần trí. Không thể nào đối phó nổi được. Mẹ kiếp. Lâm Động cười khổ. Xem ra không dễ vào lôi điện, chứ chưa nói đến vào lôi giới. Có lấy được lôi đình tổ phù hay không? Có lẽ phải xem cơ duyên của tiểu huynh đệ rồi. Nhưng sau này chuyện về tổ phù phải hết sức giữ kín, nếu không sẽ rước họa vào thân đó. Tả Phí nhắc nhở. Lâm Động gật đầu. Hắn chỉ có một mình. Nếu bị dị ma tìm tới thì kết cục sẽ thảm hơn động phủ này nhiều. Lần này hồi phục được thần trí rồi, ta phải đa tạ tiểu huynh đệ. Đại ân này không thể báo đáp, chỉ đành dùng cái xác tàn này để đền đáp được phần nào. Tả Phí cười, rồi cơ thể bỗng lóe lôi quang, một thứ năng lượng cuồng bạo từ từ tỏa ra. Một quả lôi đình chi tâm dần dần ngưng tụ lại thành hình trong ánh sáng. Nhưng mà thứ lôi đình lực đó thì mạnh hơn rất nhiều so với cả lôi đình chi tâm mà Lâm Động có được trước đó. Huynh huynh huynh. Lúc này tiếng sấm rền vang vọng trong phần thiên đình. Ngân quang tỏa ra thành từng vòng như sóng biển, vô cùng tráng lệ. Ở chính giữa vòng sáng là Tả Phí. Hắn ta đang dần trở nên hư ảo hơn. Một quả lôi đình chi tâm cũng dần dần hình thành, thấp thoáng thấy sức mạnh kinh người tỏa ra. Này Tiêu Bằng Hữu, hãy nhận lễ vật cuối cùng của ta. Đa tạ ngươi đã giải thoát cho ta. Tả Phí mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự cảm kích và sự thoải mái. Hắn biết khi mà thân ảnh tan biến đi, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tiền bối, ra đi an lành. Lâm Động cũng cung kính hành lễ với Tả Phí. Tuy hắn và Tả Phí quen biết trong thời gian rất ngắn, nhưng cách nhìn về sinh tử của Tả Phí khiến Lâm Động khâm phục. Tiểu Bằng Hữu, ngân tháp trong tay ngươi nếu có đủ thì sẽ khống chế được lôi giới. Nếu muốn có lôi đình tổ phù, nhất định phải có được chìa khóa hoàn chỉnh đó. Thân ảnh Tả Phí hoàn toàn tiêu biến, giọng nói khàn khàn vọng ra ở trong không gian. Vãn bối đã hiểu. Lâm Động gật đầu. Hắn nhìn Tả Phí biến mất trong lòng có chút hoang mang. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Tả Phí ra đi nhưng hắn vẫn còn sống, vì hắn vẫn còn thứ cần phải bảo vệ. Mà muốn bảo vệ những thứ đấy thì hắn phải có sức mạnh. Biến cố ở dị ma thành khiến hắn nhận ra sự yếu ớt của mình. Sự việc hồi đó hắn không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. Cảm giác bị truy sát không hề dễ chịu một chút nào cả. Lâm Động hít một hơi, kiềm chế sự dao động trong lòng xuống. Rồi hắn nhìn về phía quả lôi đình chi tâm trước mặt. Thể tích của nó phải lớn hơn những quả trước đó gấp 10 lần. Hơn nữa lôi đình lực ở trong nó cũng thuần túy và mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là lôi đình chi tâm của cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Lâm Động cảm thán. Thân thể Tả Phí được tôi luyện trong hồ lôi đình hàng nghìn năm. Mọi nơi trong cơ thể có lẽ đã bị lô đỉnh đồng hóa. Giờ tất cả biến thành lô đỉnh chi tâm. Thứ lô đỉnh lực đó có lẽ đạt đến mức rất là khủng bố rồi. Thử xem có thể hấp thụ được bao nhiêu nào. Lâm Động nhìn lô đỉnh chi tâm với ánh mắt rực cháy. Dù hắn ngồi khoanh chân trên không, tâm thần khẽ động. Thôn phệ tổ phù biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu. Hắc động chậm chậm xoay chuyển, tỏa ra. Uinh. Dường như cảm giác được thôn phệ lực, lô đỉnh chi tâm phát ra những tiếng sấm rền, lan tỏa một luồng lực phản kháng. Rõ ràng là quả lô đỉnh chi tâm này ngang ngược hơn nhiều so với cả những quả trước đây. Thậm chí nó còn kháng cự lại cả thôn phệ lực nữa. Nhưng với Lâm Động mà nói, rõ ràng sự phản kháng đó không có gì phiền phức cho lắm. Thôn phệ tổ phù tăng tốc xoay chuyển, thôn phệ lực cũng ngày một mạnh hơn. Uinh. Đối mặt với cả thôn phệ lực bá đạo đó thì lô đỉnh chi tâm rung chuyển. Vô số đạo lôi quang từ bên trong biến thành tia sáng rồi chảy ra, chui vào trong hắc động. Lách ta lách tách. Bên trong hắc động thì lôi quang nhấp nháy, tiếng sét nổ lách tách. Nhưng lôi đỉnh lực đó không có tác dụng gì mấy với cả thôn phệ tổ phù. Hắc động xoay chuyển trên đầu Lâm Động, rồi đột nhiên một đạo lôi quang bắn ra, bao bọc lấy Lâm Động. Lôi quang này mang theo lôi đỉnh lực thuần túy đến cực điểm. Khi mà đi qua thôn phệ tổ phù, nó đã bị thôn phệ lực thuần hóa, từ đó không gây ra một trở ngại gì cho Lâm Động cả. Vì vậy Lâm Động cũng hấp thu lôi đỉnh lực này vô cùng thoải mái. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, rồi hắn nhắm mắt lại, hai tay tạo thành ấn ký. Quang ấn dâng tràn quanh người, không ngừng hấp thu lôi đỉnh lực. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Cùng với lượng lớn năng lượng tràn vào cơ thể, Lâm Động rung lên dữ dội. Có tiếng sấm nổ không ngừng vang ra từ trong cơ thể của hắn. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ mới cảm nhận được rõ ràng một luồng lôi đỉnh lực đang hòa vào tứ chi bách huyệt của hắn. Lôi đỉnh lực này khiến bên trong cơ thể hắn có một cảm giác tê liệt. Mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt lại phát ra những âm thanh tham lam. Chúng biết rằng hấp thu những năng lượng này sẽ khiến chúng mạnh hơn. Thanh quang lúc này cũng bao quanh người Lâm Động. Thanh thiên hóa long quyết cũng cảm nhận được lợi ích của lôi đỉnh lực, chủ động vận chuyển để mà hấp thu. Trên thân thể Lâm Động vào lúc này cũng nhanh chóng ngưng tụ rất nhiều hoa văn thanh long nữa. Hồi đó ở Hồng Hoang Tháp thì Lâm Động đã tu luyện đến một mức cực hạn. Nhưng nay hắn đã phá vỡ cực hạn đó rồi. Uinh. Trong phần thiên đỉnh vào lúc này tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Lâm Động điềm nhiên ngồi bên dưới hắc động. Lúc này thôn phệ tổ phù, lô đỉnh chi tâm và Lâm Động đã tạo thành một vòng bán tuần hoàn. Thôn phệ tổ phù thì thần hóa năng lượng của lô đỉnh chi tâm rồi truyền vào cơ thể Lâm Động để hắn hấp thu một cách hoàn hảo. Thanh quang trên người hắn cũng nhanh chóng đậm đặc hơn. Hoa văn thanh long trên cơ thể cũng sẫm màu hơn nhiều. Có điều dường như bất kể Lâm Động hấp thu thế nào thì lô đỉnh chi tâm vẫn giữ kích thước đó. Chỉ là ánh sáng có tối đi một chút thôi. Từ đó có thể thấy rằng lôi đỉnh lực đáng sợ đến mức nào. Cứ như vậy nửa ngày sau thì thanh quang trên người Lâm Động yếu dần đi. Hắc động ở trên đầu cũng ngừng dịch chuyển. Lâm Động mở hai mắt ra. Một bên mắt có lôi quang, một bên mắt là thanh quang, nhìn quỷ dị vô cùng. Lâm Động phả ra một luồng khí trắng. Trong đó có thể thấy lôi điện rất là mảnh. Hắn giơ hai bàn tay ra, chỉ thấy trên bề mặt da cũng có dòng điện đang chạy. Ánh mắt Lâm Động hiện lên hỉ sắc, rồi hắn nhắm mắt lại, cảm nhận bên trong cơ thể. Khi mở mắt ra thì hắn càng thêm mừng rỡ. 35 hoa văn rồi. Lâm Động lúc này phát hiện ra trong cơ thể đã tích tụ được tận 35 đạo hoa văn thanh long. Nhớ khi mà còn ở trong Hồng Hoang Tháp thì Lâm Động ngưng tụ được có 10 đạo hoa văn thanh long thôi. 13 đạo sau đó thì nhờ có thôn phệ tử kim chi bì. Trước đó giao đấu với cả Bàng Hạo thì Lâm Động đã dùng hết rồi. Nhưng bây giờ Lâm Động lại phát hiện, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi mà đã có thêm được khoảng 35 đạo. Tiến bộ này quả thật là thần tốc. Lâm Động lúc này có lòng tin nếu dùng 35 đạo hoa văn này, hắn sẽ một quyền đánh phế ngay Bàng Hạo. Đúng là đồ tốt thật. Lâm Động cười. Lô đỉnh chi tâm vào lúc này tối hơn lúc nãy vài phần rồi. Nhưng lô đỉnh lực vẫn rất là hùng hồn, rõ ràng vẫn có thể cung cấp choán tu luyện. Theo như Lâm Động suy đoán, có lẽ chỉ một quả lô đỉnh chi tâm này thôi cũng đã hơn tất cả những quả lô đỉnh chi tâm kia cộng lại rồi. Công nhận lần này làm người tốt cũng không thiệt thòi. Lâm Động vung tay cất lô đỉnh chi tâm vào túi càn khôn. bởi vì đang ở trong động phủ nên không tiện tu luyện quá lâu. Tuy rằng nếu tu luyện tiếp hắn sẽ tăng thực lực, nhưng hiện tại hắn không nhiều thời gian. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là Lô Đình Tổ Phù. Lâm Động cũng không ở lại lâu, thân hình khẽ động rồi biến mất khỏi phần thiên đình, rồi tiếng sấm rền cũng dần dần tiêu tan. Trên bầu trời vào lúc này từ trong phần thiên đỉnh bay ra một thân ảnh. Rồi Lâm Động vung tay, chiếc đỉnh biến thành hồng quang chui vào trong người của hắn. Lâm Động ca! Mộ Linh San ở bên ngoài thấy vậy, ánh mắt lập tức hiện lên hỉ sắc. Lâm Động nhìn Mộ Linh San cười. Hắn thấy ở đây không xảy ra chuyện gì thì trong lòng cũng thở phào. Dù sao thì trong động phủ cũng có không ít người tìm bảo vật. Nếu họ phát hiện ra Lâm Động có được Lôi Đình chi tâm thuần túy nhất thì có lẽ sẽ có rắc rối lớn. Lâm Động ca, huynh giải quyết xong ma thi rồi sao? Mộ Linh San không thấy ma thi đâu nữa bèn hỏi. Ta đã trừ bỏ đi dị ma khí cho tiền bối đó rồi, nhưng dù sao ngày ấy cũng chỉ là tàn hồn, đã biến mất rồi. Lâm Động gật đầu cười. Lâm Động đại ca thật là lợi hại quá. Mộ Linh San cười hi hi. Cô bé hiểu thực lực của ma thi tương đương với tử huyền cảnh đại thành. Nếu như dùng vũ lực thì có lẽ hai người bọn họ sẽ rất là đau đầu. Thì cũng chỉ là may mắn thôi mà. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San rồi cười. Hắn nói không sai. Nếu Tả Phí không còn chút thần trí thì hắn căn bản không thể dễ dàng xóa bỏ dị ma khí đi như vậy. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Mộ Linh San nhìn quanh rồi hỏi. Chúng ta vào thẳng sâu trong động phủ thôi. Lâm Động nhìn về phía cuối vùng đất mênh mông tang thương kia. Hắn đã biết ở chỗ của Lôi Đình Tổ Phù, rõ ràng là lôi điện chính là nơi tập trung của tất cả cường giả trong động phủ. Nào, chúng ta đi. Lâm Động vẫy tay. Họ đã ở đây nửa ngày rồi, nếu không tranh thủ thời gian thì có lẽ bọn người Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện và các cường giả khác đã đến Luân Hồi Điện rồi. Tuy rằng Lâm Động không lo lắng chúng phát hiện ra lôi giới, nhưng dù gì cũng phải cẩn thận. Có lẽ chúng không biết trong động phủ có Lôi Đình Tổ Phù nhỉ. Lâm Động lẩm bẩm. Nếu như Cửu U Môn Huyền Thiên Điện biết thông tin này, có lẽ bất luận là Thiên Lôi Hải Vực có cổ quái thế nào thì chúng sẽ phái đến cường giả mạnh hơn, chứ không phải chỉ là những cường giả trẻ tuổi như là Bàng Hạo, Lữ Hương Huyên đâu. Dứt lời thì Lâm Động không chần chừ thêm nữa, thân hình biến thành một đạo ánh sáng bay đi, theo sau là Mộ Linh San. Trên đường tới Lôi Điện, tuy xuất hiện không ít những nơi dường như có bảo bối, hơn nữa quanh đó cũng có không ít cường giả, nhưng mà Lâm Động lại không ở lại mà tiến thẳng sâu vào trong động phủ. Đến khi mà trời sáng thì Lâm Động đã mơ hồ cảm nhận được bầu trời ở địa vực này u tối hơn nhiều. Mây đen che lấp bầu trời, tiếng sấm sét rung động cả đất trời. Lôi đình lực ở đây càng ngày càng cuồng bạo rồi. Lâm Động hiện ra trên một ngọn cây lớn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt đầy những đám mây lôi điện. Một cảm giác chèn ép lan tỏa khiến cho nguyên lực trong người cũng cảm thấy chạy chậm lại. Lôi đình lực trong này cuồng bạo hơn bên ngoài rất là nhiều. Lâm Động ca, quanh đây càng ngày càng có nhiều cường giả kìa. Mộ Linh San nhìn xung quanh rồi bỗng nói. Lâm Động gật đầu. Hắn cũng phát hiện ở đây thì xuất hiện không ít khí tức mạnh mẽ, mạnh hơn so với cường giả hắn gặp lúc trước. Mục tiêu của bọn họ dường như cũng khá rõ, chính là lô điện ở trong động phủ. Tất cả định hiện thân hết rồi sao? Lâm Động khẽ lẩm bẩm nói. Hắn đã biết cường giả bị thu hút bởi động phủ này toàn là ngọa hổ tàng long. Chỉ có điều trước đó phần lớn họ rất là thầm lặng, nhưng giờ đến đích rồi thì đương nhiên họ sẽ lần lượt hiện thân. Đi nào, lô điện không còn xa nữa đâu. Lâm Động mím môi. Bất luận là động phủ hấp dẫn bao nhiêu cường giả đến thì hắn vẫn nhất định là phải có được Lôi Đình Tổ Phù. Để tìm được nó, hắn đã phải tốn bao tâm huyết mấy năm nay. Từng bước đi của hắn đâu có dễ dàng gì đâu. Hai người Lâm Động tiếp tục bay đi như vậy. Nhưng lần này khoảng 2 tiếng sau, Lâm Động đã phải dừng lại, rồi có chút kinh ngạc nhìn về phía đằng trước. Đó là một vùng đại địa màu bạc không có điểm tận cùng. Trên mặt đất là vô số tia sét tựa như là những con rắn đang trườn, nhìn từ xa rất giống một vùng lôi hải. Lúc này trên bề mặt vùng đất đó thì có rất nhiều những thung lũng dài hàng vạn trượng, sâu không thấy đáy. Hơn nữa hình dạng cổ quái, không hề giống do thiên nhiên tạo thành mà giống như tàn vật sau một trận đại chiến hơn. Ở đây có vẻ như là đã từng diễn ra một trận đại chiến khá khủng bố đây. Lâm Động có chút chấn động khẽ nói. Nhân vật chính của trận đại chiến này nếu hắn không nhầm thì chính là Lôi Đế Đại Nhân và Dị Ma Cấp Vương. Thật là khó tưởng tượng trận chiến ở tầng thứ đó lại đạt đến mức trời đất cũng phải vỡ vụn như vậy. Ủa? Lôi điện đâu? Mộ Linh San nhìn xung quanh rồi bỗng hỏi. Trên đại địa này cô bé không nhìn thấy bất cứ một tòa đại điện nào. Mọi thứ ở đây dường như đã biến thành tro bụi cả rồi. Lâm Động nhìn quanh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời mây đen bao phủ. Mơ hồ tỏa ra một luồng năng lượng rất là dồi dào. Lôi điện không ở dưới đất mà trên mây đó. Lâm Động mỉm cười mà nói. Cái gì? Ở trên mây sao? Mộ Linh San không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Động gật đầu rồi thân thể bay lên, Mộ Linh San cũng nhanh chóng theo sau. Càng đến gần thì tiếng sấm càng đinh tai nhức óc. Trời đất như là bị lôi đình lực bao phủ, sấm sét đánh ra từ những tầng mây. Lâm Động cuối cùng xuất hiện bên ngoài tầng mây đó. Chỉ thấy bên trên tầng mây là một tòa đại điện nguy nga lặng lẽ đứng ở đó. Đó chính là lôi điện sao? Lâm Động nhìn tòa đại điện trên tầng mây, hít sâu một hơi, ánh mắt rực cháy lên. Giống như lôi đình tổ phù ở trong lôi giới trong đó. Bao năm vậy rồi cuối cùng hắn đã đến đây. Lâm Động nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Hắn quét mắt thì thấy phát hiện trên đám mây xung quanh lôi điện có không ít thân ảnh. Hiển nhiên đó chính là những cường giả đến đây tìm bảo vật. Khí tức của ai cũng rất là mạnh mẽ. Lâm Động cũng không bất ngờ khi mà thấy một vài thân ảnh quen thuộc. Cửu U Muôn, Huyền Thiên Điện đều đã đến đây cả. Khi mà Lâm Động nhìn sang thì Bàng Hạo cũng nhận ra. Sắc mặt hắn tối lại. Chắc hắn là không ngờ rằng Lâm Động lại vẫn còn sống được khi mà bị Ma Thi truy sát như vậy. Về phần Liễu Hương Huyên thấy Lâm Động thì cũng không khỏi phải kinh ngạc nhìn hắn thật lâu. Thoát khỏi một cỗ Ma Thi tử huyền cảnh đại thành, bản lĩnh này quả thật không phải tầm thường. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt đó. Định thu lại ánh mắt thì tâm thần bỗng rung lên, chuyển mắt nhìn sang một hướng khác. Trên một vùng mây này có ba thân ảnh đứng trên không. Chúng đang hàm tiếu nhìn hắn. Ba người này đều mặc áo bào đan sen đen trắng. Khi mà nhìn thấy cái áo đặc biệt này thì mắt Lâm Động tối lại, sát ý trào dâng như thủy triều. Bàn tay siết lại, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Cả đời này hắn không thể quên được hình hoa văn đó, chính là Nguyên Môn. Lâm Động ca, sao vậy? Ánh mắt đột ngột tối tăm dữ dằn của Lâm Động khiến cho Mộ Linh San cũng phải sững người, rồi vội vàng hỏi. Lâm Động chậm chậm lắc đầu, chỉ là mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba người bên trên đám mây phía xa. Hắn không ngờ lại gặp được người của Nguyên Môn tại đây. Hơn nữa từ ánh mắt của chúng nhìn hắn thì Lâm Động biết có lẽ chúng đã nhận ra hắn từ lâu. Không ngờ tay chân của Nguyên Môn đã vươn tới tận Loạn Ma Hải này, ghê thật. Mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, đây là lần đầu tiên hắn gặp người của Đông Huyền Vực tại đây. Nhưng mà đã gặp thì không thể làm như không thể thấy được. Gương mặt Lâm Động thoáng qua chút sát ý. Hắn và Nguyên Môn có thù hận rất là sâu đậm. Mà lúc này ba người bọn chúng dường như cũng chẳng có ý tốt lành gì. Lâm Động cũng không ngại tạm lấy chút lãi từ chúng đâu. Từ trên ba người này thì Lâm Động cảm nhận được một luồng sức mạnh ngang ngược. Dường như là còn mạnh hơn cả Bàng Hạo. Rõ ràng ba người này cũng không phải loại tầm thường ở trong Nguyên Môn. Lâm Động ca, huynh có ân oán với chúng sao? Mộ Linh San lúc này cũng đã phát hiện ra ba người kia, hạ giọng hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Vậy có cần động thủ không vậy? Mộ Linh San nắm chắc lấy sinh tử quan cái. Ánh mắt hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử. Từ từ đã, tạm thời không cần. Việc quan trọng nhất bây giờ là vào lôi điện trước. Lâm Động khẽ lắc đầu. Hắn cũng biết phân biệt việc chính và việc phụ. Dù thế nào quan trọng nhất thì vẫn là lôi đình tổ phù. Nghe vậy Mộ Linh San mới thu lại sự phấn khích ở trong ánh mắt. Lâm Động cũng thu lại ánh mắt, gương mặt cũng trở về với sự bình tĩnh như mặt hồ. Chẳng ai biết được hắn đang nghĩ điều gì. Bị phát hiện rồi. Ánh mắt hắn đáng sợ thật đó nhỉ. Cũng có chút bản lĩnh đó. Khi mà Lâm Động thu lại ánh mắt thì ba người kia cũng đột nhiên cười. Giọng cười có chút cợt nhả chứ chẳng có gì căng thẳng cả. Lão đài, khi nào bọn ta có thể động thủ đây? Nam tử mái tóc màu bạc lấp lánh cười, nhìn về phía nam tử có một lọn tóc trắng trước trán, cười hỏi. Nam tử kia chỉ cười nhạt, đôi mắt đen sì quán có chút quỷ dị, dường như không có tiêu cự vậy. Đừng vội, vào lôi điện trước đã. Chuyến đi này của chúng ta có nhiệm vụ cần phải làm trước. Nghe vậy, ánh mắt của nam tử tóc bạc kia lóe lên hắc quang quỷ dị, hạ giọng mà nói. Vị đại nhân đó ở đây thật sao? Đương nhiên không phải là giả rồi. Nam tử kia khẽ gật đầu, rồi hắn nhìn về hướng của Lâm Động, Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, khẽ nói. Ngoài ra chúng ta còn phải lấy được 3 ngọn ngân tháp nữa. Đã hiểu. Hai người kia cười, ngữ khí rất thoải mái. Dường như việc đoạt lấy ngân tháp từ tay bọn Lâm Động chẳng có gì khó khăn vậy. Nam tử có lọn tóc rủ xuống kia thì cũng không nói nhiều, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tòa lôi điện nguy nga, ánh mắt lấp lánh hắc quang. Lúc này ở một nơi khác thì một nhân ảnh được bao phủ bởi hồng bào cũng đang quét mắt xung quanh lôi điện, nhìn một lượng lớn cường giả xuất hiện, rồi dường như nở ra một nụ cười. Xem ra các lộ cường giả đến đây cũng không ít rồi, khá thú vị đây. Dứt tiếng cười, hắn nhìn về phía lôi điện rồi thân hình bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị. Quay trở lại chỗ của Lâm Động. Lâm Động ca, sao không ai vào trong lôi điện vậy nhỉ? Mộ Linh San nhìn bốn phía. Xung quanh đây có không ít cường giả, nhưng kỳ lạ là chưa ai định vào trong cả. Xung quanh lôi điện bị bao phủ bởi một tầng lôi cảnh, nhưng mà nó đang suy yếu, họ đang đợi tầng lôi canh đó tan đi đó. Lâm Động cười. Mộ Linh San nghe vậy mới hiểu ra. Nhìn kỹ thì quả nhiên thấy xung quanh lôi điện là một tầng lôi quang khó nhận ra bằng mắt thường. Chỉ có điều tầng lôi quang này đang dần dần tiêu tan. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít. Một số cường giả từ phía sau cũng tới. Vô số thân ảnh xuất hiện khiến cho không gian náo nhiệt hơn nhiều. Tầng lôi canh thì ngày một yếu dần. Khoảng 10 phút sau, một tiếng rắc khẽ vang lên, tầng lôi canh đã hoàn toàn biến mất. Đúng vào lúc đó thì không gian bỗng nhiên lặng như tờ. Ánh mắt của không ít cường giả lập tức trở nên vô cùng tham lam. Động thủ! Đột nhiên không biết ai lên tiếng đầu tiên. Rồi sự yên lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Một số cường giả không kìm được sự tham lam lao tới lôi điện trước tiên. Lâm Động nhìn họ với ánh mắt khá thản nhiên. Thân hình thì vẫn đứng yên bất động. Những người kích động đó sẽ chết nhanh nhất thôi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng trăm thân ảnh xẹt qua bầu trời, lao tới lôi điện với tốc độ kinh hồn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã đến trước cánh cổng khổng lồ của lôi điện. Uinh uinh uinh uinh. Nguyên lực hùng hồn biến thành hàng trăm đạo năng lượng xé tan không khí đánh tên cánh cổng lôi điện như vũ bão, tiếng uinh uinh vang vọng khắp cả không gian. Pum pum pum pum. Đối mặt với cả những công kích toàn lực của nhiều cường giả như vậy, cánh cổng khổng lồ màu bạc nhanh chóng nổ tung. Một mùi vị cổ xưa tràn ra từ bên trong. Cuối cùng thì tòa đại điện đóng chặt hàng nghìn năm nay đã được thấy ánh sáng mặt trời. Vào thôi! Thấy cánh cổng đã bị phá vỡ, những cường giả kia càng thêm hăng máu, vận nguyên lực bảo vệ cơ thể rồi xông vào trong. Lâm Động vẫn thản nhiên nhìn cảnh tượng đó. Nhưng mà khi người đầu tiên vào trong lôi điện thì ánh mắt hắn nheo lại. Uinh uinh uinh uinh. Tiếng sấm rền vang, ba đạo ngân quang từ bên trong lôi điện bắn thẳng ra, đan xen vào nhau, xuyên thủng qua hàng trăm cường giả, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bum bum bum bum, bum bum bum. Ba đạo ngân quang đó thì chạy xuyên không gian, đi đến đâu là có thân ảnh nổ tung thành một đống máu thịt đến đó. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, hàng trăm cường giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bụi máu mù mịt phía trước cổng lôi điện khiến không ít người phải kinh hãi giật mình. Cái thứ gì vậy? Một số người kinh hoàng kêu lên, nhanh chóng vận nguyên lực. Lâm Động thì vẻ mặt vẫn ngưng trọng nhìn ba đạo ngân quang. Sau khi mà giết hàng trăm cường giả với tốc độ kinh người kia, ba đạo ngân quang dần dần hiện thân ở phía trước lôi điện. Ba thân ảnh này màu bạc, trên người bọn chúng phủ đầy ma văn, hắc khí tà ác mạnh mẽ không ngừng tỏa ra khiến nhiệt độ không khí như tụt hẳn đi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi. Chắc hẳn là ba cỗ ma thi này chính là tam đại lôi vương còn lại mà Tả Phí đã nói. Ba người này trước khi chết đều có thực lực tử huyền cảnh viên mãn, dù đã chết nhưng mà vẫn có thể sánh ngang với tử huyền cảnh đại thành. Trước đó chỉ một ma thi tử huyền cảnh đại thành đã khiến cho vô số cường giả thê thảm, mà lúc này có tới ba cỗ ma thi. Xem ra lôi điện không dễ vào rồi. Lâm Động nhìn thân ảnh phía trước lôi điện lẩm bẩm mà nói. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 210 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Ngoài ra thì mình cũng xin thông báo với những cái bạn nào mà nghe bộ truyện Tử Dương, đó là từ tập 48 là chính là cái tập mà đổ đi là mình chưa có đọc. Trước đó mình chưa có đọc thì chắc khoảng ngày mai, sau khi mà up đến tập 47 lên rồi, thì mình sẽ thu từ tập 48 cho đến hết bộ truyện Tử Dương. Mình thông báo như này để cho mà những bạn nào mà vẫn còn muốn theo dõi bộ truyện Tử Dương để mà mình hoàn thành nốt bộ truyện Tử Dương thì có thể theo dõi ở bên kênh Phi Tùng. Một lần cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.